Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 977, chương 978, đọc tâm. Vi Duệ sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Hắn ngồi ở trên mặt đất bất động, nhưng thân thể cũng đã cùng mặt đất liền thành một khối. Thành này nơi trận trụ cột, ngồi đất thành trận cũng không phải là Ma Tông lúc này thuận miệng bịa đặt, mà là xuất hiện ở rất nhiều trong điển tịch trận pháp cấm thuật. Cái này thậm chí có thể nhìn thành là một loại thành tựu. Chỉ có những kia cường đại tới trình độ nhất định trận sư mới có thể đem thổ địa xem vì mình thân thể, đem đi xuyên ở trong đất bùn dòng nước cùng không khí, xem như chính mình chân nguyên, hết thảy địa thế địa lợi. Phần cuối sử dụng, nếu như nói Vi Duệ hiện tại là nguyên yến hy vọng, cái kia Ma Tông thân thể vấn đề, lúc này trận này mưa, chính là Vi Duệ hy vọng. Đang khô hạn mùa bên trong, những kia trông coi khô cạn ruộng mà nông phu sẽ rất cảm tạ từ trên trời hạ xuống rơi mưa. Mà đối với hắn dạng này trận sư mà nói, lúc này cũng rất cảm tạ trận này vừa vặn đi tới mưa. Ngoại trừ địa lợi bên ngoài, còn vừa vặn có rồi thời tiết, vô số giọt mưa rơi xuống, liền dẫn giữa thiên địa vô số thế. Những này nước mưa thấm vào bùn đất bên trong, giống như thuận thổ địa kinh mạch tự nhiên chảy xuôi, liền để hắn bày trận càng thêm dễ dàng. Làm những kia như pháp khí loại phóng lên tận trời bùn trụ bị Ma Tông tùy tiện trấn áp xuống dưới. Nháy mắt, hắn thân thể chậm thả mà ra chân nguyên cũng tốt không chống cự. Thuận trấn áp chi thế ngược lại dẫn dắt đến vô số nhỏ xíu dòng nước hướng bùn đất sâu vào rơi đi. Cho dù vũng bùn nhưng ở ngày bình thường vẫn như cũ cứng rắn con đường, lúc này lại bỗng nhiên trở nên vô cùng mềm mại bắt đầu. Xe ngựa tiến lên ở con đường như vậy bên trên, không giống như là chạy ở cứng rắn đường đất bên trên, lại giống như là chạy ở bãi cỏ bên trong. Chiếc này xe ngựa rất tự nhiên hướng xuống lún vào, không ngừng hướng xuống lún vào. Toàn bộ con đường mặt đất cũng biến thành không còn vuông vức. Con đường uốn lượn bắt đầu, tựa như là bị người xoay cong đồng môi đồng dạng. Ở xe ngựa chỗ này vị trí, hướng xuống lặng lẽ uốn lượn xuống dưới. Nhưng mà cũng liền tại lúc này, một luồng như có như không nguyên khí từ trong xe ngựa bên trong nhu hòa phun ra đến. Chiếc này nguyên bản nặng nề xe ngựa cũng đột nhiên trở nên nhu hòa bắt đầu, trở nên tựa như là một mảnh lông vũ loại không có bao nhiêu trọng lượng. Móng ngựa vẫn như cũ đập lộ diện, nhưng lúc này cho dù phía dưới mặt đường là mặt nước, móng ngựa đều chỉ sợ chỉ sẽ ở trên mặt nước gõ lên nhàn nhạt gợn sóng. Đối với Vi Duệ loại cấp bậc này trận sư, mà Tông Thủy Trung ôm lấy cực lớn tôn kính. Hắn biết rõ loại này trận sư đã sớm áp đảo chân nguyên tu vi cảnh giới phía trên, cho nên hắn lúc này cũng không có nghiêm túc cùng Vi Duệ lực lượng đi chống lại. Hắn cũng chỉ là thuận thế mà làm, như con đường này là biển, hắn liền sẽ chiếc này xe ngựa hóa thành thuyền, như con đường này biến thành thiên, hắn liền sẽ chiếc này xe ngựa biến thành bay lượn ở bầu trời chim hồng. Thường thường ở rất nhiều người xem ra, càng là cường đại người liền càng là quá phận tin tưởng chính mình lực lượng, liền càng là sẽ cuồng vọng mà mất lý trí. Nhưng mà Ma Tông cũng không phải là dạng này người. Dù là hắn hiện tại là thế gian này người tu hành bên trong cao nhất tồn tại, chính hắn vẫn như cũ hết sức rõ ràng, hắn trong thân thể liền có một cái so với hắn địch nhân cường đại hơn. Vi Duệ lông mày có chút nhíu lại, hắn tựa hồ nhìn thoáng qua bầu trời, lúc này bầu trời còn tại trời mưa, mưa tơ trong mang theo rất nhiều để hắn cảm kích cùng mừng rỡ, thế. Nhưng ngay tại hắn cái này chỉ vừa liếc mắt, chiếc xe ngựa kia chung quanh mấy trăm trượng không gian đột nhiên trở nên vô cùng sáng lên. Rất nhiều rơi xuống ở phiến khu vực này mưa mái tóc như tơ ra thanh âm tê tê. Sau đó cấp tốc hóa thành trắng hơi. Xe ngựa tắm rửa ở dị thường sáng ngời trong ánh sáng. tựa hồ liền bị hòa tan. Đại Nhật thực trận, Ma Tông có chút ngoài ý muốn, hơi kinh ngạc nói, dạng này pháp trận, vậy mà ngươi cũng biết. Khi hắn âm thanh vang lên nháy mắt, xe ngựa chỗ này phiến khu vực này tia sáng lại trong nháy mắt ảm đạm xuống. Một đoàn sáng tỏ hỏa cầu, lại là như cùng thiên thạch đồng dạng trống rỗng xuất hiện. Hướng phía Vi Duệ cùng Nguyên Yến chỗ này dịch chạm đập xuống. Đại Nhật thực trận Nam Triều Phật Tông pháp trận, loại này pháp trận thường thường bố trí ở Phật Tông một chút thánh địa trong. Truy cứu đạo lý, chính là trong nháy mắt trên không trung ngưng tụ vô số có thể tụ lại ánh nắng thấu kính. Tựa như là trong nháy mắt có vô số nhỏ kính đem giữa thiên địa tia sáng hội tụ đến một chỗ. Những này ngưng tụ tia sáng sẽ có kinh người sức nóng, nhưng mà cho dù là Nam Triều Phật Tông những trận sư kia đều vẫn như cũ yêu cầu rất nhiều treo ở trên mái hiên làm bằng đồng pháp khi đến phối hợp bọn hắn thi thuật. Nhưng Vi Duệ không giống, làm Vi Duệ không còn keo kiệt chân nguyên lúc, hắn vậy mà có thể trực tiếp đem trong không trung rơi xuống vô số giọt mưa cải biến hình dạng, biến thành vô số thấu kính. Ma Tông mặc dù kinh ngạc, nhưng hắn thủ đoạn chỉ sợ liền năm đó Nam Thiên Tam Thánh đều không cách nào so sánh. Hắn rất đơn giản đem những này bắn ra xuống tia sáng lại ngưng tụ, sau đó gãy bắn ra ngoài, thuận tiện tăng thêm một chút có thể chân chính dấy lên bạo liệt hỏa diễm nguyên khí. Cả tòa dịch trạm phát ra kéo kẹt tiếng vang. Ẩm ướt hơi nước bị cấp tốc bốc hơi. Ở viên này to lớn hỏa cầu chân chính rơi đập trước đó, tòa này dịch trạm tựa hồ liền sẽ bốc cháy lên, sau đó sụp đổ. Nhưng mà viên này hỏa cầu lại là ở dịch trạm trên nóc nhà lặng yên biến mất. Cùng lúc đó, tòa kia đạo quan bên cạnh một bên đã khô cả được, chỉ còn lại có một cái cọc gỗ cây hải đường. Lại là oanh một tiếng bạo liệt bốc cháy lên. Vi Duệ hai tay lúc này rơi vào rồi dưới thân trên ghế. Hắn hai tay mười ngón ở trên ghế vẽ bắt đầu chuyển động. Trong cơ thể hắn chân nguyên cấp tốc xông vào tịch bên dưới gạch đá bên trong. Sâu vào phía dưới bùn đất. Trong đất bùn vô số cỗ khí tức bị hắn chân nguyên điều động, cấp tốc tạo thành một chương cự phù. Oanh một tiếng, trong đạo quán một thanh vạc nước đột nhiên nổ tung rồi. Ngụm này vạc nước nguyên bản đã che kín rồi vết dạn, nhưng là hết lần này đến lần khác không có để lọt nước. Trước đó cũng không có người lại đi hướng khẩu này lộ thiên trong chum nước đổ nước. Nhưng chỉ cần trời mưa, liền có nước mưa không ngừng tồn trữ xuống tới. Lúc này ngụm này vạc nước bên trong có hơn phân nửa vạc nước. Nhưng vạc nước bắn nổ thời điểm, chảy ra nước lại cũng không nhiều. Bởi vì khẩu này vạc bên trong đã mọc đầy rồi thật dày rêu xanh cùng cây rong. Những này rêu xanh cùng cây rong tựa như là một đại đoàn sợi bông làm thành cái gối. Hút đủ trình độ, sau đó theo vạc nước rơi đập, lạch cạch một tiếng mềm nhũn nằm sấp rơi trên mặt đất. Dòng nước đều đều ở trên mặt đất trải rộng ra, khiến Ma Tông đều không thể nào hiểu được là, ngay tại cái này vạc nước ở đạo quan trên mặt đất trải rộng ra nháy mắt. Vũng bùn con đường bên trên, tất cả bùn đất đều tựa hồ chìm xuống dưới điến rồi xuống dưới. Bùn đất phía dưới nước sạch, lại là đều đều nâng lên. Ở xe ngựa chung quanh, dòng nước bắt đầu xoay tròn. Từng sợi ngấn nước lấy kinh người tốc độ trên mặt đất cùng bùn đất bên trong đi xuyên. Chiếc này nguyên bản đã nhẹ nhàng được như cùng lông vũ đồng dạng xe ngựa, bỗng nhiên trở nên nặng nề bắt đầu. Xe ngựa bánh xe trùng điệp nện ở nước trong bên trong. Kéo lấy chiếc này xe ngựa tuấn mã một tiếng gào thét. Bốn vó tựa như là bị một mực bám vào trong nước, cũng không còn cách nào rút lên. Ma Tông chân mày cau lại. Cái kia dịch chạm cùng hắn chỗ này xe ngựa, chẳng qua là Vi Duệ cùng hắn ngoài thân thiên địa biểu tượng. Khi hắn ngoài thân thiên địa, chính mình nguyên khí bao bọc bị phá ra, cái này liền nói rõ Vi Duệ tên này trận sư so với hắn tưởng tượng muốn càng cường đại hơn. Người thân thể quả nhiên có vấn đề rất lớn, ta mặc dù cũng không biết là một đoàn hơi thở gì, yêu cầu ngươi bao giờ cũng tiêu hao không ít chân nguyên đi áp chế. Nhưng bằng mượn tình trạng của ngươi bây giờ, ngươi cũng cần phải rõ ràng, hao phí sức lực tới giết ta tựa hồ không có cái gì lừa đầu. Liền tại lúc này, Vi Duệ âm thanh vang lên, Ma Tông thở dài một tiếng khí, hắn gật đầu một cái, nói, không nói giống gân gà, ăn không có vị bỏ thì lại tiếc, chính là dùng rùa đen để hình dung đều không đủ. Muốn nghĩ đập ra lão quy này vỏ cứng, thật sự sát phí sức lực, nhưng đập ra về sau lão quy, lại là thật sự không có bao nhiêu thịt. Ngươi đoán không lầm, ta tới tìm ngươi, chỉ là bởi vì giết chết ngươi về sau, thân ngươi thể xuất ra nguyên khí, so những phế vật kia tông môn cộng lại chỉ sợ còn muốn hữu dụng. Nhưng đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, ta đã về lão. Ta không rõ ta đối với ngươi còn có ý nghĩa gì. Vi Duệ nhìn lấy chiếc này xe ngựa, nói rằng, Ma Tông nói, ngày gần đây ta bức bách tại bù đủ tự thân sinh cơ. Điên cuồng thôn phệ những kia bình thường căn bản chướng mắt nguyên khí. Nhưng trong cái được và mất, tu vi của ta cảnh giới lại là đã vững chắc, mà lại ta dần dần phát hiện ngoại trừ nguyên khí bên ngoài. Ta thậm chí có thể bắt những người này một bộ phận ý thức, thậm chí là một chút trí nhớ. Cái này giống như là trong truyền thuyết độc tâm thuật đồng dạng. Cho nên ta chỉ cần giết ngươi, có lẽ ta liền có thể biết rõ một chút ta rất nghĩ biết rõ đồ vật. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,